Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong một tuần mới hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện Thầy Pháp Phái Năm Ông Phật của tác giả Cổ Phong Sĩ. Thưa quý vị, phần số 2 của chúng ta có thời lượng dài 6 tập, và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Tại miền đất võ Bình Định, trước là kinh đô của Vương quốc Champa cổ, sau là kinh đô của Vương chúa Chiêm Thành, rồi mở thành một phần lãnh thổ của Đại Việt vào triều đại nhà Hậu Lê năm 1471, mà tiêu biểu nhất là sự xuất hiện của Tam Kiệt Vương Thất Hổ Tướng triều Tây Sơn. Dẫu trải qua sự thăng trầm của bao triều đại khác nhau, nhưng nơi ấy vẫn là vùng địa linh nhân kiệt, long mạch tiềm ẩn, thiên địa linh khí nồng đậm, là nơi thường sản sinh ra những điều kỳ bí, kỳ nhân, dị thú, anh hùng xuất chúng. Ở đây có ba ngọn thiên sơn nổi tiếng kỳ bí đinh thiêng, là nơi thích hợp cho những kẻ muốn tu đạo. Tại núi Chúa Thiên Vân Động đang có ba bóng người, đó là một lão tăng và hai tráng niên, cả ba đang ngồi trong tư thế nhập thiền. Đang ở trong trạng thái thiền định, trận Minh Phương sắc mặt thay đổi, tâm mạch đột ngột tăng nhanh và dần loạn chuyển, trên vầng trán mồ hôi bắt đầu thoát ra, hai mí mắt co giật, nhịp thở cường tăng. Lão tăng tuy vẫn đang chú ý trong tư thế thiền định, thế nhưng mà tinh thần lực mạnh mẽ, dễ dàng cảm nhận được mọi biến động xung quanh. Ông vẫn cảm nhận được nhất cử nhất động của đồ đệ mình, mặc dù ông chẳng cần phải mở mắt mở miệng, thế nhưng mà vẫn có thể giao tiếp được với đồ đệ của mình qua phép tịch khẩu truyền âm. Minh Phương, con chớ có loạn động. Thầy muốn nhập vào thiền định thì tâm trí của con cần phải buông bỏ tất cả những tạp niệm cùng phiền não chất chứa bấy lâu nay trong tâm trí. Hãy thả lỏng toàn thân, nhưng chớ có buông lơi tâm thức. Nếu mà không, con sẽ bị rơi vào trong trầm mê, hoặc là sẽ bị rơi vào trong mộng tưởng của chính con. Điều hòa mỗi hít thở ra vào, sao cho nó thật nhịp nhàng chậm rãi. Phải làm chủ hơi thở của chính mình. Hơi thở của mỗi người đều tương liên với sự luân chuyển trong huyết mạch của cơ thể. Hãy tập trung cảm nhận hơi thở cùng nhịp đập huyết mạch của con. Người tâm loạn hay khiếp sợ, thời tâm mạch và hơi thở cũng sẽ loạn chuyển theo. Người càng phẫn nộ, thời tâm mạch cùng hơi thở sẽ bị cuồng chuyển, hô hấp dồn dập, kéo theo huyết mạch luân chuyển liên hồi. Tâm mạch quá tải có thể đứt vỡ. Nghiêm trọng hơn có thể là khiến cho hỏa huyết công tâm, khi tức gián đoạn khẩu trào hỏa quyết. Cả hai trường cảnh trên đều khiến người hao tổn năng lượng của bổn sinh, sinh khí sẽ sớm suy kiệt mà chết. Con nhất định không được để cho bản thân của mình rơi vào trong ngay trường cảnh này. Bởi như vậy, con sẽ dễ bị đánh mất lý trí, tự làm tổn hại chính mình. Thời hành sự sẽ chẳng đạt được kết quả như ý. Hãy ghi nhớ, tâm luôn lặng giữa cảnh luôn động, thời trí sẽ luôn sáng suốt, tất cả sẽ hành thầm như ý, giữ cho thần bất động, ngũ quan chẳng thọ ngoại cảnh tác động, thần thức phải luôn tỉnh táo, tuyệt không được để rơi vào trầm mê. Thì bị dục niệm cùng ma cảnh chứng ngại pháp thì con phải nhất tâm niệm Phật hiệu, hoặc là chỉ đại bi chú và ma ha bát nhà lã bà mật đa tâm kinh. Người có tam hồn thất phách, tam hồn này là sáng linh hay là thiên hồn, thai quang hay địa hồn, u tinh hay là nguyên hồn. Trong đó thiên hồn là gọi là a nại gia thức, và địa hồn còn gọi là mạt na thức, ngự tại bán cầu não trái và bán cầu não phải của ta. Nguyên hồn tự tại tim của mỗi con người. Thất phách là đại diện cho các bản năng của chúng loài, ta gọi là nhãn, nhĩ, tùy, thiệt, thân, ý và trạng thức. Còn đạo giáo thì có 7 phách, đó là thi cầu phục thị, tức âm, thôn tặc, phi độc, chữ uế và xú phế. Họ cho rằng 7 phách này là 7 biểu cảm của con người, là hỷ nộ ái ố khổ hãi dục. 7 phách bao gồm là thi cầu phục thị, tức âm, thôn tặc, phi độc, chữ uế, xú phế, chứa đựng hỷ nộ ái ố, đau sợ dục, sinh tồn cùng với đại vật chất bên trong. Người qua đời thì 7 phách biến mất, về sau thì lại sinh ra theo nhục thân mới, thuộc về thế giới vật chất dương gian. Khí và hình thịnh thì hồn phách thịnh, khí và hình suy thì hồn phách suy. Hồn là sự rạng rỡ của phách, phách là gốc gác của hồn. Phách thì âm chủ về tiếp nhận và cất chữ, nên phách có thể ghi nhớ sự việc. Hồn thì dương chủ về sử dụng, cho nên hồn có động tác và phát huy. Hồn và phách không thể xa lìa nhau, tích tụ thì phách tụ, tinh tụ thì phách tụ, khí tụ thì hồn tụ, tạo thành thân thể con người. Đến khi mà tinh kiện thì phách giáng, khi tán thì hồn rong chơi, mà không biết nơi nào. Một phách ngự ở mắt gọi là nhãn căn, tiếp nhận những gì mà mắt ta thấy được nên gọi là nhãn thức. Một phách ngự ở tai gọi là nhĩ căn, tiếp nhận những gì mà tai nghe được nên gọi là nhĩ thức. Một phách ngự ở mũi gọi là tùy căn, tiếp nhận những mùi mà mũi ta ngửi được nên gọi là tùy thức. Một phách ở lưỡi gọi là thiệt căn, tiếp nhận những vị giác mà lưỡi ta nếm được cho nên gọi là thiệt thức. Một phách ngự ở tay trái của nam nhân và tay phải của nữ nhân gọi là trạng thức, tiếp nhận âm dương chi khí của thiên địa vạn vật vô hình vô dạng cho đến việc cảm nhận hình dáng. Thể trạng của vạn vật hữu hình hữu dạng nên cũng gọi là trạng thức. Một phách ngự ở gan, thận hay là hạ bộ gọi là ý căn. Phách này thúc đẩy sự ham muốn dục vọng của con người, cũng là một phách khiến cho con người phải thực hiện bổn phận nối dõi. Coi trọng dòng giống như cũng là phách cuồng loạn, dễ thúc đẩy những dục vọng không nên có, tà ác tạo đại tội, trọng nghiệp nếu kẻ ấy trí độn, lý trí kém nhược. Một phách ngự ở cuộc sống gọi là thân căn. Phách này tiếp nhận phát sinh những cảm xúc của con người. Ở nữ nhân còn hai phách nữa là ở chân gọi là hạ chi thức, nơi thường xuyên xúc chạm với đại địa, làm cho nữ nhân nhiễm nhiều âm khí của đại địa hơn là nam nhân, nên bản tính thường hiện diều yếu đuối hơn là nam nhân. Nữ nhân lại có thêm một phách nữa nằm ở ngực gọi là nhũ tử, ta còn gọi là nhũ căn. Phách này biểu trưng cho thiên chức của một người mẹ. Thời khi mà người mẹ đến kỳ mang thai, phách này khiến cho ngực của nữ nhân căng tròn, khi sinh con lại sản sinh dòng sữa từ tinh huyết của người mẹ, để người mẹ thực hiện thiên chức lấy sữa nuôi con. Phàm người mẹ nào chẳng chịu làm tốt thiên chức này, thì phách ấy sẽ thúc đẩy cho bầu ngực căng tròn đau nhức, bức bách khó chịu. Ấy cũng là nỗi khổ của những người mẹ. Suy cho cùng thì tạo hóa sinh ra chúng sanh, lại tạo con người có tam hồn thất phách, đều là có nguyên cớ cả. Nếu chúng sanh đi ngược với quy luật của tạo hóa, thì đều là nghịch thiên tác sự, phàm sẽ khó tránh khỏi khổ cảnh. Bởi lẽ đó, muốn thuận lợi để đạt được thành quả trong pháp môn thiền định, trước con nên phải có sự hiểu biết về tam hồn thất phách, thấu hiểu đặc điểm của chúng, lâu hồi tiến đến làm chủ chúng. Lấy tam hồn là phần có chủ thức, làm chủ các phách là phần của năng thức. Năng thức ấy chỉ cho những nhu cầu dục vọng của bản năng do nhục thân sinh ra. Còn phải lấy trí tuệ và lý trí của mình để làm chủ bảy phách ấy. Thời con có thể tự tại điều khiển các phách theo ý niệm của mình. Làm được như vậy, thời con sẽ đạt được bước đầu của thiền định, sẽ mau có được quả vị sơ thiền, đứng vào trong dòng thánh dự lưu. Con có hiểu những điều thầy dạy chăng? Ấy là những lời chỉ dạy của Lão Tăng dành cho Minh Phương. Cũng chẳng thấy môi của Lão Tăng cử động, nhưng những lời ấy có thể phát ra và rơi vào trong tai của cậu một cách rõ ràng. Ấy là thuật tịch khẩu truyền âm của bậc thượng sư, tâm truyền tâm, ý truyền ý. Đó là bước đầu có thể tu luyện được tha tâm thông của hàng tâm sư tôn quý. Vâng, thưa sư phụ. Minh Phương nghe được những lời chỉ dạy của Lão Tăng, thời cố gắng đi bỏ tạp niệm trong đầu, cảm nhận được hơi thở và sự điều hòa lại hơi thở của bản thân dần ổn định, từ từ chậm lại, tinh thần thả lỏng, toàn thân trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Lão Tăng mắt vẫn nhắm lại nhưng lại cảm nhận được khí tức của cậu mười đã dần ổn định hơn, cho nên hài lòng nói: tốt, giờ ta sẽ truyền cho con bài tĩnh tâm chú Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hãy lắng nghe cho rõ, ghi nhớ cho kỹ rồi nhất tâm mà chỉ niệm bài chú ngữ này. Quán tự tại Bồ Tát, hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Lúc bấy giờ toàn thân của Lão Tăng tỏa ra một hào quang vô cùng vi diệu, khiến cho Minh Uy cùng với lại Minh Phương đều cảm thấy toàn thân an lạc, sảng khoái kỳ lạ, khi được ánh hào quang của lão tăng lan tỏa đến. Giữa màn đêm đen trên đỉnh Thiên Sơn, bỗng nhiên bừng sáng lên ánh kim quang xua tan màn đêm, thu hút hàng trăm nghìn ánh mắt của chúng sinh linh xung quanh ngọn núi chỗ ấy. Bên ngoài Thiên Vận Động, Bạch Hồ Sơn Vương đang uy nghi nằm trên tảng đại thạch để hộ pháp cho ba thầy trò lão tăng cũng chợt mở mắt, hóa thành một vị võ tướng cao to, chấp hai tay hướng về Thiên Vận Động mà đảnh lễ. Công tại núi Chúa nhưng lại là lưng chừng núi, nơi có tảng đại thạch nằm bên dưới tán đại thụ, hôm sám đang há mồm hấp thụ thiên địa linh khí để tu luyện cũng chợt dừng lại, mở mắt nhìn lên ngọn Thiên Sơn mà nói: ánh hào quang mạnh mẽ như vậy là của lão già chọc đầu ư, hay là của thằng võ? Lúc bấy giờ Minh Phương được sự chỉ dẫn của lão tăng nên nhập được vào thiền định, toàn thân của cậu bùng tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, nhạt. Tốt lắm, ngộ tánh của con không tệ, chỉ mới hơn 2 tháng đã có thể nhập vào thiền định. Minh Phương nghe vậy thì tâm bỗng vui sướng, ý niệm vừa khơi thì hào quang quanh thân cậu liền thu lại. Lão tăng thấy tâm của cậu mới có sự dao động thì liền đưa ngón tay búng lên vào đầu của cậu. Chờ có loạn động, chỉ mới nghe được lời khen mà tâm đã loạn. Khi ở trong cảnh thiền định thì phải giữ tâm vững lý, không có đường để trần cảnh làm dao động, nếu không sẽ tự hủy hoại thiền cảnh, còn đã rõ chưa? Nói xong, lão tăng rơi khỏi thiền định, đứng dậy bước ra ngoài. Minh Uy được lão tăng phân công ở lại trông chừng và chỉ dạy cho Minh Phương tu pháp nhập thiền định. Ở ngoài hang động, bóng của một lão nhân đang nhìn lên bầu trời cất tiếng: cả tu của nó không tệ, bổn tánh cũng rất lương thiện, chỉ là chấp niệm của nó vẫn chưa thể buông bỏ được. Điều ấy chẳng buông thời nó sẽ phải gánh chịu nhiều nguy nan khổ đau. Ta thân là sư phụ cũng không thể can thiệp vào số phận của nó mà làm điều nghịch thiên. Vì sự hữu tâm vô lực, mười à, tình ái đúng là nghiệp chướng, là thứ sinh ra phiền não cho chúng sinh. Thánh tăng xin người chớ có phiền não như vậy, còn sẽ giúp đỡ cậu ấy nếu cậu ấy gặp cảnh nguy nan. Này Bạch Hồ Đại Sơn Vương, ngài cũng chớ nên can thiệp quá sâu vào vận mệnh của nó. Nếu không phải nó rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, thời chớ có tùy tiện giúp nó, ngài có hiểu ý của ta không? Bạch Hồ Đại Sơn Vương chắp tay cùng kính cúi đầu mà đáp: vâng, con đã hiểu thưa Thánh Tăng. Cứ như vậy, lão tăng đứng giữa màn đêm mà toàn thân sáng tỏa hào quang. Bạch Hồ Sơn vốn đang ở ngoài hang hộ pháp cho ba thầy trò, khi mà thấy lão tăng bước từ trong hang ra với một vẻ mặt trầm tư thì cũng âm thầm lặng lẽ bước vào theo sau và đứng cách ngài hơn 20 mét. Vì sợ ảnh hưởng đến ngài cho nên là khi lão tăng cất tiếng bày ra tâm sự thì Bạch Hồ mới cung kính đứng tại chỗ, chắp tay mà dung tịch khẩu truyền âm đáp lại. Bên trong Thiên Vận Động, Minh Phương toàn thân bất động tựa như một pho tượng Phật, hơi thở của cậu nhẹ đến mức một người bình thường đứng cạnh có lòng cảm nhận được những cậu đang thở. Trên thân của cậu tỏa ra một hào quang nhàn nhạt, nhạt. Minh Uy ở bên cạnh lúc này đang nhìn thấy vậy thì nét mặt liền tỏa ra đầy vui vẻ. Bởi sau 2 tháng mà tu học vất vả môn thiền định, thời điểm ấy thì Minh Phương cũng đã bước đầu tu luyện thành công. Minh Phương gọi tên mình thì tò mò quay đầu nhìn ngó xung quanh, cất tiếng hỏi ngược lại: là ai đang gọi tổng danh của tôi vậy? Cái thanh âm trong trèo dịu dàng, nhẹ nhàng làm âm u ấy cất lên văng vẳng trong tâm thức của cậu. Cậu Mười, là tôi đây. Trong trạng thái thiền định, Minh Phương khi đang mê đắm trong cảnh thiền thì chợt thấy mình rơi vào một cảnh mờ ảo. Dưới chân của cậu bạt ngàn nước, tựa như là cậu đang đứng trên một mặt hồ phẳng lặng rộng lớn, đưa mắt quan sát tứ phương cũng không thấy điểm cùng tận vậy. Rồi từ đâu đó chợt có tiếng gọi trong trèo của nữ nhân cất lên đầy vang vọng. Sau đó cậu lại nhìn thấy trước mặt của mình hiện ra một nhân ảnh mờ ảo của nữ nhân. Nhân ảnh ấy bị che phủ bởi một lớp sương mù nên chẳng nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng giọng nói đó lại nghe rất quen thuộc. Tôi ta ta hiện tướng chẳng hiện dung, làm sao tôi có thể biết hình dáng của người là ai? Chính nhân chẳng hành sự mờ ám má chính nhân chăng? Cây giọng nữ nhân trong trèo ấy vang vọng cất lên vang vẳng trong tâm thức của cậu. Cả giọng nói của tôi mà cậu cũng chẳng nhận ra sao? Mình vừa nghe Kiều nói chuyện ướp mờ mà ám như vậy thì có phần khó chịu mà nói. Ở đời người có giọng nói giống như cười cũng không ít. Nếu đã tìm đến gặp tôi, hà cớ chi mà chẳng lộ dung diện, điều ấy thật chẳng phải đạo đối đãi với người. Nên nhận mờ ảo ấy như biết được ý nghĩ của cậu nên chỉ cười dịu dàng mà đáp. Được, vậy cậu hãy nhìn cho rõ xem tôi là ai. Lớp sương mù dần tan biến, một hình tướng nữ nhân xinh đẹp hiện lên. Mình Phượng chợt đứng sững lại khi nhận ra dung mạo của người nữ đó. Là cô Sao Hiếu Tâm. Em tưởng cậu đã quên em rồi chứ. Không, tôi chưa bao giờ quên được em. Tôi đang cố gắng tu luyện quên mình, tại ngọn núi này cũng là vì em. Vì em ư? Sao cậu lại nói vì em, chứ không phải là vì bản thân cậu? Đã hơn 2 tháng trôi qua, cậu đã tìm được kẻ đó báo thù cho em chưa? Cậu đã quên lời thề sẽ báo thù cho em rồi phải không? Hiếu Tâm đường hai tay lên ôm mặt khóc thút thít vô cùng não lòng. Dáng vẻ đáng thương ấy động lòng người, rồi lại nói ra những lời chứa đựng sự uất hận, lòng căm thù sâu sắc, khiến cho người nhìn vào cũng phải căm phẫn theo cảm xúc của nàng. Tên khốn xấu xa đó hại biết bao nhiêu người. Gia đình của em, vợ chồng bác Đức, họ có tội tình gì mà bị hắn hại chết thê thảm như vậy? Mấy hận thù ấy ngày nào chưa trả được, giờ khiến cho hồn phách của hắn phải thụ lãnh cảm giác thống khổ tận cùng. Em sao có thể siêu thoát được chứ? Anh đã hứa giúp em báo thù mà. Em biết anh yêu thương em hơn tiền võ phụ bạc kia. Nếu anh yêu thương em và muốn giúp em siêu thoát, nhất định phải giúp em báo thù. Anh phải khiến cho hắn chịu thật nhiều đau khổ. Sau đó thì đánh tàn hồn phách của tên Cao Minh đó, khiến cho hắn vĩnh bất siêu sinh mà giết hết những kẻ đã giúp hắn hại gia đình của em. Như thế em mới siêu thoát được. Điều này anh có làm được hay không chứ? Nhất định phải báo thù cho em. Anh phải thực hiện lời thề nguyện anh đã nói với em, cậu Mười. Hiếu Tâm bay đến gần lượn lờ vuốt ve lên đôi má của cậu, dùng ánh mắt ma mị khiến cho tâm hồn của cậu đảo điên, bị mê dẫn theo hành động và lời nói của thứ đang mang hình dáng của Hiếu Tâm. Nhưng cậu nào đâu có biết nó nào có phải là Hiếu Tâm thực sự, mà chỉ là hiện thân của chấp niệm ma tâm đang quấy nhiễu tâm trí của cậu, khiến cậu phải làm ra những điều sai trái. Thứ chướng ngại cũng là cửa ải mà nhiều người tu thiền pháp đều trải qua. Nếu không vượt qua đường sẽ bị làm vào ma đạo, hoặc tâm trí bị đảo loạn, trở thành một kẻ tẩu hỏa nhập ma. Ở bên ngoài thân thể của Minh Phượng, lớp hào quang tỏa ra biến mất, thay vào đó là màn hắc khí mờ nhạt bao phủ khắp thân cậu. Mình Nguy thấy như vậy thì liền bắt tay thủ ấn cắt tường, miệng niệm lục tự đại minh chú. Thủ ấn điểm vào giữa mi tâm của Minh Phương, mà chứng cùng tà ác hắc khí bám trên thân của Minh Phương liền bị phật quang do Mình Nguy phát ra xua tan, lại thông qua thủ ấn xông vào thần thức, đánh tan tà niệm ma cảnh trong tâm của Minh Phương. Bây giờ trong tâm cảnh của Minh Phương đã trở nên sáng tỏ, rõ ràng nhờ ánh phật quang. Thức tỉnh khỏi mê cảnh, Minh Phương liền xuất khỏi cảnh thiền định, vẻ mặt đầy phiền não tự trách. Mình Uy thích vậy thở dài rồi nói, sư đệ à, sao em có thể để mình rơi vào ma cảnh như vậy? Phải chăng trong tâm của sư đệ có điều gì chưa buông bỏ được chăng? Bởi nếu người mà còn mang tà tâm dục vọng, thời nhập thiền sẽ khởi lên tà niệm, hấp thụ âm khí cùng tà khí vào thân. Chiêu cảm tà ma quỷ quái quấy nhiễu thâm tâm. Nếu chánh niệm chẳng vững, trí chẳng kiên định, thời sẽ bị ma chứng mị hoặc, rơi vào cảnh ma trầm mê trong tà đạo. Sư đệ có biết chăng? Mình Phượng về mặt hối lỗi, cúi đầu buồn bã đáp, đệ xin lỗi sư huynh. Mình Phượng nghe được những lời ấy thì đứng dậy, bước ra khỏi hang động, rồi chạy đến một tảng đá to, ngồi lên mà trầm tư nhìn về một hướng phương bắc. Buông bỏ ư, sao có thể? Một lời thề phát thể trước vong linh của người đã mất, há có thể dễ dàng buông bỏ? Phải làm sao đây? Từ bỏ tu đạo pháp, thời chẳng có năng lực báo thù một bậc thượng sư như lão pháp sư ấy. Không thể buông bỏ, thời tâm chẳng tịnh, thiền pháp chẳng thành, tu đạo bất thành, tài pháp chẳng bằng người, tự thân khó giữ, sao có thể đấu pháp bằng người? Lời thề đã phát ra há có phương thực hiện được chứ? Làm sao? con phải làm sao cho được chứ? Cách đó không xa, Lão Tăng, Đại sư Huynh và Bạch Hồ Sơn Vương đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn về Minh Phương. Thưa thầy, sư đệ... Lão Tăng nghe giọng nói ngập ngừng của Minh Uy thì nói: vì sự biết điều con muốn nói, đã 2 tháng trôi qua, thế nhưng nó không thể buông bỏ được chứng ngại vật trong tâm để có thể tu luyện thành công pháp môn thiền định như con. Mỗi người có một số mệnh, chẳng ai như ai, hãy để cho nó tự suy nghĩ, 3 ngày sau sẽ có câu trả lời. Bạch Hồ Đại Sơn Vương: thưa có tiểu thần, nhờ ngài trông chừng giúp nó cho ta. Vâng, tiểu thần lĩnh mệnh. Lão Tăng lại nhìn sang vị đại huynh rồi nói: Minh Uy. Minh Uy nghe sư phụ gọi thì cùng bước lên chắp tay khom người cung kính đáp: vâng, thưa sư phụ có con. Hãy theo ta vào thiền động, ta có điều cần truyền dạy cho con. Dứt lời, Lão Tăng liền quay bước đi lặng lẽ. Đại sư huynh cũng đi theo sau Lão Tăng. Bạch Hồ theo lời căn dặn của Lão Tăng nên từ hôm đó âm thầm ở bên cạnh trông chừng Minh Phương. 3 ngày sau, sư phụ xin thầy cho con lời chỉ dạy. Lão Tăng cùng Minh Uy đang tu luyện thể thuật cường thân dưỡng khí tại khu tập luyện thì Minh Phương chạy đến cất tiếng nói. Lão Tăng cười rồi hỏi: con muốn ta chỉ dạy cho con điều gì? Thiền pháp ta đã dạy cho con đã luyện thành chưa? Con không thể buông bỏ chướng ngại, nhưng con nhất định phải tu học đạo pháp của thầy. Con không thể phụ sự kỳ vọng của 3 con, ấy là bất hiếu. Con không thể phụ lại lời đã hứa với 1 vị bằng hữu với con, ấy là bất tín cũng như là bất nghĩa. Lão Tăng lại bình nhiên rồi hỏi Minh Phương: con muốn tu học đạo pháp của ta chỉ vì những điều đó sao? Con... Nhờ thấy được cái khó của sư đệ, Minh Uy vội lên tiếng nói hộ cho Minh Phương: sư phụ, xin người hãy giúp sư đệ. Minh Uy thấy được nỗi khổ của Minh Phương, tâm chẳng kiềm được lên tiếng xin hộ với Lão Tăng. Lão Tăng trầm tư không nói gì. Thưa Thánh Tăng, Bạch Hồ cảm thấy sự đau khổ của cậu ấy. Suốt mấy ngày qua tiểu thần muốn giúp cậu ấy nhưng đành bất lực. Vị trí kém cỏi, đạo pháp cũng chưa thực sự viên thông. Thời hiểu tâm vô lực, chỉ có bậc thánh giả như ngài may đâu hữu phương cứu giúp cho cậu ấy. Lão Tăng nhìn một lượt Bạch Hồ, Đại sư Huynh rồi dừng mắt ở Minh Phương, thở dài một hơi phiền não rồi chậm rãi nói: ta đã cho con thời gian để suy nghĩ, cho con tự quyết định con đường con sẽ đi. Ta đã nghe được lời cầu khẩn của con, sư huynh của con và ngài Bạch Hồ Sơn Vương. Hãy cho ta biết, đó thực sự là lựa chọn của con phải không? Hãy suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta. Thưa thầy, đấy thực sự là lựa chọn của con. Con sẽ không oán trách hay hối hận chứ? Thưa thầy, dù có xảy ra chuyện gì, con cũng xin lãnh chịu, quyết không oán trách bất cứ ai cả. Nghe được những lời ấy của Minh Phương thì Lão Tăng vẻ mặt không đổi mà đáp: được, thế thì ta sẽ chỉ dạy cho con. Để tu hành pháp môn thiền định, thầy thường phải gạt bỏ toàn bộ tạp niệm, chướng ngại trong tâm trí, như thế pháp môn thiền định mới đạt được sự thành tựu cao về sau. Những vị như thế muốn chứng tứ thiền thì không phải là chuyện khó. Lại có một số người vì một lý do nào đó mà vô phương gạt bỏ hoàn toàn tạp niệm trong chứng nghiệp, nhưng không thể là vì thế mà vô phương tu học pháp môn thiền định, nhưng hoàn toàn có thể tự thành tựu thì đành nương vào tha lực của chư thánh tổ mật ngôn chỉ chú, tức là phải nương thần lực của kinh chú để tạm thời gạt bỏ tạp niệm trong tâm trí của mình, giúp cho thâm tâm thanh tịnh trong lúc chỉ chú của chư thánh tổ truyền lại. Đây là cách ta sẽ chỉ dạy cho con. Chỉ có điều cách này chỉ có thể giúp con tu chứng sơ thiền quả, nhị thiền, tam thiền cùng với tứ thiền quả, thì con phải tự thân gạt bỏ một tạp niệm chứng ngại trong tâm trí thì mới có thể mong chứng tu được. Lời của ta đã nói con đang nghe rõ chăng? Minh Phương vui mừng, hai tay chắp trước ngực, không người lại cúi đầu cung kính: thưa sư phụ, con đang nghe rõ. Lão Tăng lại vẫn sắc diện ấy bất biến, từ hòa rồi đáp lại: vậy thì được rồi, Nam Mô Phật. Giữa cảnh đêm tại Thiên Vân Động, một chàng trai đang trong tư thế thiền định, bên cạnh là một lão tăng. Hãy thả lỏng thân của con ra, từ từ cảm nhận hơi thở và huyết mạch đang luân chuyển trong con. từ từ gạt bỏ đi những thọ cảm tử nhãn. Nhĩ tỷ thiệt thân làm chủ thức cảm của ý, lúc này con sẽ có được một thọ cảm mới. Thọ cảm ấy không được sinh ra từ nhục thể qua các giác quan của ngục thể, mà bằng thức cảm của con. Con có thể nói con đang sử dụng năng lực từ linh hồn, hay còn gọi là thần thức, để con cảm nhận chân tướng của vạn vật xung quanh. Và sau này nó ở một tầng cao khắp tiểu thế giới này, đến đại thế giới bên ngoài có thể xa hơn nữa. Ấy là tùy vào sự chứng ngộ của con, thứ mà con dùng để cảm nhận thế giới chính là năng lượng được sinh ra từ thần thức của con. Ban đầu con chỉ có thể tận dụng nguồn năng lượng vốn có, tích trữ trong thân con, thế nhưng nguồn năng lượng đó quá bé nhỏ, nó là hạn hữu, rồi sẽ cạn kiệt. Giờ ta sẽ dạy cho con cách để làm chủ nguồn năng lượng tự thân của con, để mà chuyển hóa thành thức năng giúp con cảm nhận chân tướng vạn vật. Bây giờ con thấy hơi thở của con không? Thưa sư phụ, con có thể nhận thấy được hơi thở của con. Lão Tăng lại nói tiếp: hãy gạt bỏ đi tất cả những nhận thức từ các giác quan khác, thay vào đó con tập trung tinh thần và cảm nhận hơi thở của chính mình. Đừng có phân tán quá mức đến những giác quan khác. Khi mà tinh thần con quán thường vào một thứ nhất định, thì nội năng trong cơ thể con sẽ được dần tập trung vào điều đó. Bởi lúc này con sẽ thúc đẩy nguồn năng lượng tích trữ trong cơ thể con phải luôn theo sự khống chế của thần thức, tập trung vào một điểm hoặc phân bổ đến nơi mà con muốn, chuyển hóa chúng thành nguồn năng lượng mà con mong muốn rồi phát ra. Nguồn năng lượng ấy từ khi phát ra mà giao cảm với một hoặc nhiều nguồn năng lượng khác sẽ giúp con thu lại cảm nhận từ nó. Vạn vật đều mang một nguồn năng lượng đặc thù và cường độ mạnh yếu cũng khác nhau. Trong thiên địa có 5 loại năng lượng cơ bản ấy. Ấy là phong năng, điện năng, nhiệt năng, thủy năng và trọng năng. Còn cơ thể của con người lại được cấu thành từ tứ đại. Ấy là hơi thở, tức gió, máu, nước mắt, mồ hôi, nước bọt, nước tiểu. Là nước, trong máu lại có sắt, sắt đấy tức là kim, răng, xương, thịt, lông, tóc hóa ra chính là thổ. Nhiệt sinh ra từ máu kia, tức là nhiệt năng, cũng chính là dương khí. Dương khí ấy cũng chính là hỏa, phong thủy thổ hỏa ấy chính là tứ đại cấu thành nhục thể, cái được gọi là thân người. Nhục thể ấy lại được dưỡng hòa từ trong quả của thiên địa, hấp thụ tinh hoa từ mộc để cung phụng cho nhục thể sinh trưởng và tồn tại. Bởi lẽ ấy mà thiên đạo sinh trưởng vạn vật lấy ngũ hành làm gốc. Đó chính là tinh thần lực, một nguồn năng lượng đặc thù để sản sinh từ chính linh hồn hay thần thức của những loài hữu tình. Đặc biệt là với con người thì thường xuyên sinh ra tinh thần lực mạnh mẽ hơn so với các loài khác. Có lẽ cũng vì thế mà con người ta dễ bị tu tạo hơn là so với những giống đồng loại. Cũng vì thế mà con người dễ tu đạo hơn so với các chủng loại khác. Nói xong thì Lão Tăng định xuất thần đi vào trong thiền cảnh của Minh Phương. Trong thiền cảnh của chính mình lúc này, Minh Phương thấy mình đang lạc lõng giữa một không gian vô định mờ ảo. Bỗng cậu thấy xuất hiện trước mắt mình là một nguồn sáng màu vàng rực rỡ. Nguồn sáng ấy mạnh đến mức xóa tan màng mờ ảo trong thiền cảnh của cậu. Nguồn ánh sáng ấy tựa như là một vầng thái dương vậy. Thế nhưng mà ánh sáng ấy lại ấm áp và vô cùng an lạc, chứ không nóng bức như ánh sáng của thái dương. Nguồn ánh sáng đó đi đến gần cậu, thấp thoáng trước ánh sáng rực rỡ, cậu nhìn tựa như là một thân ảnh. Trong tâm trí của cậu suy nghĩ thoáng hiện lên, phải chăng đó là thần minh? Nhưng vị thần minh nào lại có thể có được nguồn linh lực mạnh mẽ và vi diệu đến như vậy? Có đôi mắt nhìn cho kỹ hơn thì khi nhân ảnh của vị thần minh đó mỗi lúc càng tiến đến gần cậu. Bây giờ cậu nhận ra nhân ảnh mà cậu cho là vị thần minh đó lại đang khoác trên mình bộ tăng bào. Là vị ấy là một vị A-la-hán ư? Không thể nào. Sao mình có thể có được diễm phúc lớn đến như vậy chứ? Đây nhất định là mình đã rơi vào ma cảnh. Sư phụ từng nói về mặt pháp, một vị thánh giả A-la-hán xuất hiện trên đời, quý và hiếm tựa như là một thánh long trong hàng ngàn long chúng vậy. Thế nhưng trong đời có bao người đã thấy được loài rồng thực sự đâu? Dẫu có đi chăng nữa thì cũng cao phúc lắm mới thấy được long tử long tôn, chứ nào mà có thể thấy được hàng chân long. Đã vì vậy mà thấy được hàng thiên long còn khó hơn lên trời. Chứ đừng có nói đến một cái bậc thánh nhân. Chắc hẳn đây là ma cảnh do chúng nó hiện ra để mà mê hoặc mình rồi. Dòng suy nghĩ ấy vừa dứt thì Minh Phương nằm bẹp xuống tập trung niệm động chú ngữ, hòng dứt phá ra cái mà cậu cho là ma cảnh ấy, theo như lời chỉ dạy của cậu lúc trước. Cố gắng tập trung lấy hết tinh thần, niệm chú liên tục. Thế nhưng khi mà cậu mở mắt ra thì lại thấy cảnh ấy chẳng hề biến mất. Đã vậy ánh sáng ấy lại càng càng mạnh mẽ hơn, còn nhân ảnh ấy thì càng lúc lại càng tiến đến gần cậu. Không thể nào, chúng là tà ma quỷ quái sợ nhất uy lực của thánh ngôn. Mình đã niệm chú của Phật môn cứ sao chúng chẳng biến mất, đã vậy lại còn càng mạnh mẽ hơn lần trước. Ngay tới đây thì Minh Phương suy nghĩ ngẫm lại lời của sư phụ của mình. Uy lực của chú ngữ ta truyền dạy cho con là không thể nghĩ bàn. Tín lực của người trì chú càng cao thì uy lực của chú ngữ sẽ càng mạnh. Với tà ma quỷ quái, chú ngữ là nỗi khiếp sợ. Nhưng với bậc tu giả chân chánh thì chú ngữ Phật môn sẽ như là một lực cộng hưởng giúp họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sự đời vốn vô thường, hay dùng tuệ nhãn của con có thể quan sát chân tướng của vạn vật. Ngay đến đây thì Minh Phương như là hoang nhiên đại ngộ, ánh mắt trở nên vui vẻ, niềm nở là một nụ cười. Đứng nghiêm trang chấp tay hành lễ rồi nói: Nam mô Phật, đệ tử xin kính chào tôn giả. Nếu tôn giả đã đến, xin ngài hãy từ bi hiện rõ chân thân để đệ tử có duyên để chiêm bái người. Lúc bấy giờ thì vị ấy thu bớt ánh hào quang của mình lại rồi khẽ phất tay một cái. Minh Phương liền xứng người lại khi thế đứng chân diện mạo của vị tôn giả ấy. Đức Phật. Vị ấy nghe xong thì nở một nụ cười hiền hòa. Không, ta chưa phải Đức Phật như là con nghĩ đâu. Ta chỉ là một hàng đệ tử của Đức Thế Tôn, Nam Mô Phật. Nghe vị thánh giả ấy nói mình chưa phải là Phật, Minh Phương lại khởi tâm tò mò hỏi: Con còn ngu muội, kính xin ngài cho con biết được ngài là vị đã chứng đắc quả vị nào trong tứ đại thánh quả chưa ạ? Là quả vị Thanh Văn Bích Chi Phật hay là Bồ Tát mà lại được có phước đức xinh đẹp như vậy như một Đức Phật? Vị ấy nghe thì từ tốn nói: Phạm là vị nào chứng được thánh quả bất lai trở lên thì đều có thể đạt tới sắc thân phước tướng tựa như một vị Phật. Thế nhưng mà phước quang và mức độ xinh đẹp của phước tướng ấy lại tăng dần theo cấp độ tu chứng của từng bậc thánh giả. Sắc tướng của ta mà con đang được trông thấy mới chỉ là phước tướng thấp nhất của hàng thánh giả mà thôi. Con cố gắng tu luyện rồi cố gắng cũng sẽ đắc được phúc tướng như là ta. Mà có khi còn xinh đẹp lộng lẫy hơn sắc tướng hiện của ta đây. Minh Phương nghe vị tôn giả kia nói như vậy thì ánh mắt lung linh ngập tràn khao khát tu tập. Thưa tôn giả, con chẳng dám nghi ngờ những gì mà ngài đã nói. Nhưng mà chí phạm của con chưa từng dám nghĩ tưởng tới thực sự là con có thể tu đường tới phước tướng xinh đẹp như ngài. Vị tôn giả ấy lúc này liền hiểu được suy nghĩ trong tâm ý của Phương, cho nên là khẳng định lại ngài nói: Phật môn đệ tử chân chính thì không được nói lời hư dối hại người, nhưng vị đã chứng đắc thánh quả thì lại càng không thể nào nói lời hư dối gây tổn hại cho chúng sinh. Nam mô Phật. Nghe được những lời đó của vị tôn giả thì Minh Phương vui mừng, tựa như là một đứa bé thích kẹo bất ngờ được cho cả một núi kẹo thơm ngon vậy. Kể từ hôm đó thì mỗi lần Minh Phương nhập thiền định thì là vị tôn giả ấy lại hiện ra truyền phép dạy thiền định cho cậu. Thoạt đầu thì cậu thường gặp ma cảnh, nhưng vị tôn giả đó lại truyền âm cậu phải chú tâm tính thần niệm chú phá ma chứng. Vượt qua được 7 ngày gian khổ, ma cảnh đến ngày thứ 8 thì cậu cũng chứng được sơ quả thiền. Giờ cậu có thể tự do nhập thiền, dùng pháp xuất thần như ý. Hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi, con có thể xuất được phần thức ra khỏi nhục thể. Giờ ta sẽ giúp con tu luyện để biết sử dụng tinh thần lực theo ý của con. Nhưng mà trước tiên thì ta phải giúp con khai mở luân xa và khai thông kinh nguyện cho nhục thể của con. Khi mà nhục thể đó mới chứa được một phần linh hồn mạnh mẽ của con hiện tại, con hãy trở lại nhục thể đi. Tập trung cảm nhận và không được suy nghĩ lung tung, hãy thả lỏng toàn thân và cảm nhận. Lão Tăng ngồi ở phía sau, một tay bắt ấn tạo nên một cái giới phòng hộ. Tạo nên một thế giới phòng hộ, một tay đặt lên đỉnh đầu của Minh Phương, từ cơ thể của ngài tỏa ra một ánh hào quang, đặt luồng linh lực màu vàng vào cánh tay ấy, truyền thẳng qua huyệt bách hội của Minh Phương, xông thẳng vào bên trong cơ thể của cậu, khai mở luân xa đã thông tất cả kinh huyệt toàn thân của cậu. Toàn thân của cậu bấy giờ chuyển hóa một cách lạ thường. Trong thân của cậu tỏa ra linh lực mạnh mẽ, bao trùm cả toàn thân. Đã thông được kinh huyệt cho Minh Phương xong, Lão Tăng thu lại. Được rồi, cơ thể của con bây giờ đã trở nên cường hãn hơn so với một người bình thường. Với cơ thể này, con bây giờ có thể hấp thụ thêm năng lượng trong tự nhiên để chuyển hóa thành tinh thần lực của linh hồn con. Đồng nghĩa với việc linh hồn của con đạt đến một cấp độ và nguồn sức mạnh mới, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nhưng không nên để cách vượt quá giới hạn hiện tại của nhục thể con. Thế nhưng mà con cũng có thể sử dụng năng lượng hấp thụ của thiên địa để mà từ cường hóa nhục thể của con đạt đến một tầng mới, bán thân thể, bán tiên thể. Khi đó cơ thể của con có thể chứa đựng được một nguồn linh lực như là của thần minh. Minh Phương nghe đến đây thì nét mặt hiện lên một vẻ thắc mắc rồi nói: Thưa sư phụ, con nghe thầy nói về kinh huyệt và đạt thông kinh huyệt. Vậy kinh huyệt là gì thưa sư phụ? Tại sao phải đạt thông kinh huyệt thì cường hóa được thân thể? Lão Tăng nghe Minh Phương hỏi thì đáp: Kinh huyệt hay gọi tắt là huyệt vị và kinh lạc trong cơ thể người. Huyệt vị kinh lạc như là một hệ thống chuyên trở mang tính thống nhất, được hình thành và hoàn thiện hơn trong quá trình tiến hóa lâu dài. Đặc biệt hơn là ở loài người, hệ thống này kiểm soát mọi bộ phận, tạo nên một mối liên kết chặt chẽ giữa ngũ tạng và đầu óc cũng như chân tay. Ngoài ra nó còn phân công điều tiết hoạt động của mọi bộ phận trên cơ thể để tạo ra sự cân bằng, hài hòa giúp cơ thể được khỏe mạnh. Đặc điểm của các huyệt đạo là một vị trí trống rỗng, nằm tại các con đường kinh đạo hoặc là ngoài kinh đạo, có tác dụng là giúp cho cơ thể trao đổi hoặc tiếp nhận nguồn năng lượng từ thiên nhiên. Hệ thống huyệt đạo trên cơ thể gồm rất nhiều huyệt, có những huyệt được đánh giá cao nhất với tác dụng phòng và trị bệnh. Con có thể hiểu một cách đơn giản, trên một dòng sông có những hồ đập rộng lớn, còn kinh lạc kia, khi mà dòng sông gặp sự cố thì có thể sử dụng hồ đập này để điều chỉnh, tác động toàn bộ lượng nước trên dòng sông. Có hệ thống kinh lạc huyệt đạo cũng giống như là các hệ thống các sông này. Bởi chính vậy, các huyệt đạo quan trọng là điểm mấu chốt quan trọng là đều phải chỉnh lại hệ thống kinh mạch đó. Huyệt đạo trên cơ thể con người là nơi tập trung thần khí của lục phủ ngũ tạng, cơ khớp, kinh lạc. Các huyệt đạo này nằm ở vị trí khác nhau trên cơ thể và có tên gọi khác nhau. Trong tổng số 365 huyệt đạo thì có 108 huyệt đạo trên cơ thể được xem như những yếu huyệt. Trong đó có tới 36 huyệt nguy hiểm được gọi với tên là tử huyệt. Rất nguy hiểm nếu như vô tình tác động vào các huyệt này có thể gây tử vong ảnh hưởng ngay tại tới sức khỏe. Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, đường nhánh gọi là lạc. Kinh lạc chẳng kịp khắp các cơ thể, cả trong cả ngoài trên dưới, làm thành một hệ thống liên lạc khắp toàn thân. Kinh lạc phân ra làm hai loại chính kinh và kỳ kinh. Chính kinh có 12 sợi, tả hữu đối xứng, tức là thủ túc tam âm kinh và thủ túc tam dưỡng kinh, gọi chung là 12 kinh mạch. Mỗi một kinh thuộc một tạng hoặc là một phủ. Kỳ kinh có 8 sợi, tức đốc mạch, nhân mạch, xung mạch, đới mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm dương mạch. Thêm thường nhắc đến 12 kinh mạch và thêm vào ngay mâm nhầm đốc gọi chung là 14 kinh mạch chính. Không đả thông kinh huyệt thì thần thể của con người chỉ như là người phàm tục, không trở nên mạnh mẽ hơn, cũng không thể hấp thụ được thêm năng lượng của tự nhiên trong quá trình tu tập. Để chuyển hóa năng lượng ấy thành tinh thần lực khi muốn sử dụng, tinh thần lực yếu hoặc không đủ sẽ không thể sử dụng được thần thông, không thi triển được các pháp môn đã tu học được. Việc đả thông kinh huyệt là thiết yếu để giải trừ những bế tắc trong kinh huyệt, giúp cho năng lượng trong cơ thể lưu thông thuận lợi hơn. giải phóng các nguồn năng lượng tiềm ẩn đã bị phong bế. Lúc mới được sinh ra, Hoàng đã bị ai đó tác động phong bế có chủ đích. Ngoài ra, việc đả thông kinh huyệt còn giúp mở rộng và cường hóa hệ thống kinh huyệt, giúp cơ thể có thể hấp thụ nhiều năng lượng từ từ tự nhiên. Và con có thể dùng năng lượng đó để tiếp tục cường hóa cơ thể. Những điều ta nói với con đây chỉ là một phần nhỏ, đừng chư vị tổ sư chép lại trong quyển Nam Tông Ngũ Vị Phật Pháp, môn toàn tập và dược vương yếu thư. Nên con cẩn trọng và siêng năng tu tập những điều trong ấy. Thầy gặp chuyện khó hiểu có thể hỏi được Đại sư Huynh hoặc hỏi ta cũng được. Trong cơ thể của ta ba khu chứa đựng năng lượng, trong cơ thể và năng lượng đã được hấp thụ từ bên ngoài. Ba khu huyệt vị đó được gọi là tam huyệt vị thần đan, bậc đạo đồng và hạ sư thì mới chỉ mở ra sử dụng được hạ khu huyệt vị thần đan. Nếu có thể mở được trung khu huyệt vị thần đan thì vị thần đan sẽ đạt được một cấp độ của hàng trung sư trở lên. Đến khi có thể đạt thông cả thượng khu huyệt vị thần đan thì đã đạt đến hạng thượng sư và có thể tu học và triển khai cho đến các pháp môn của hàng thượng sư trở lên. Giờ ta đã giúp con đạt thông kinh huyệt và toàn thân. Riêng các khu huyệt bị thần đan thì con phải tự mình khai mở. Minh Phương nghe đến đây thì suy nghĩ rồi hỏi, vậy nếu con không thể tự khai mở được khu huyệt vị thần đan thì sao thưa sư phụ? Vậy thì con không thể học được tu pháp của ta, sẽ bị đuổi khỏi núi chứ sao? Minh Phương về mặt lo lắng rồi hỏi, vậy đại sư huynh đã mất bao nhiêu lâu để khai mở được khu huyệt thần vị vậy sư phụ? 31 ngày. Thật á? Đại sư huynh lợi hại quá vậy. Lão Tăng thế vậy thì lại nói, con đừng có ở đó mà kinh ngạc, ta chỉ có thể cho con đúng 3 tháng để khai mở hạ khu huyệt vị thần đan. Đến khi mà hết thời hạn mà vẫn chưa thể nào khai thông được, vậy thì con sẽ phải rời khỏi núi. Hãy cố gắng, con đã sử dụng hết 2 tháng rưỡi rồi. Trong vòng nửa tháng còn lại, con phải khai mở được hạ khu huyệt vị thần đan ấy. Nam mô Phật. Minh Phượng nghe đến đây thì sững người lại, lo lắng đến độ cả mồ hôi hột ra. Lão Tăng vẫn công dùng công màng bước ra khỏi Thiên Vân Động. Đừng biết mình chỉ còn nửa tháng nữa để khai thông hạ khu huyệt vị thần đan. Minh Phượng ngày đêm tu luyện không ngừng nghỉ. Ngày tu luyện võ tới đại sư huynh, đến đêm thì tu luyện thiền pháp nhằm tìm khai thông hạ khu huyệt vị thần đan trước khi hết hạn. Trải qua thêm một tuần nhưng mà Minh Phương vẫn chưa biết làm thế nào để đã đả thông được hạ khu huyệt của vị thần đan. Lão Tăng đang ngồi trên tảng đá trên thạch thiền đinh trong cảnh ban mai, chợt có một luồng linh lực mạnh mẽ xông ra từ trong Thiên Vân Động, nơi Minh Phương đang tu tập pháp môn của thiền định nhằm khai thông hạ khu huyệt. Trở lại vài giờ trước, trong Thiên Vân Động lúc này Minh Phương vẫn đang ở trong tư thế thiền định, còn anh Võ thì vẫn chưa có lệ, vẫn ở bên cạnh giám sát đề phòng chuyện bất trắc. Lại sắp qua một ngày nữa rồi, nếu sư đệ mà không biết cách công phá hạ khu thủ huyệt vị thần đan, mình có nên trợ giúp cho đệ ấy không? Đã bước qua bao nhiêu ngày thêm một ngày, bây giờ mà đọa ấy còn chưa tới, thì ngày tới thời hạn mà sư phụ đã chỉ cho, cố gắng lên sư đệ. Vì mình thấy được tình trạng của Minh Vương vẫn chưa khai thông được hạ khu huyệt vị thần đan, cho nên ở bên cạnh lo lắng thầm nghĩ trong tâm. Còn Minh Phương thì vẫn cứ đang gặp bế tắc trong thiền cảnh. Trước mặt của Minh Phương là một đại môn vững chắc đang được đóng kín. Bao phủ phía trước đại môn là một màn chắn linh lực mạnh mẽ. Minh Phương đứng trước đại môn đang nhiều lần công phá bằng linh lực ít ỏi hiện có của mình và vật lý công pháp đều vô dụng. Khốn thật, rốt cuộc phải làm thế nào để mở được cánh cửa của hạ khu huyệt vị thần đan này chứ? Sư phụ ơi, tôn giả ơi, xin người hãy cho con lời chỉ điểm đi, con xin người. Minh Phương chán nản ngửa mặt lên trời gào to, trần có tiếng đáp lại. Chưa gì mà con đã kêu chán, con vẫn còn hạn hơn 7 ngày nữa mà, chớ vội bỏ cuộc. Nghe được giọng nói đó, Minh Phương hớn hở nói. Tôn giả, đã bước sang ngày thứ 8 trong thời hạn nửa tháng mà sư phụ đã cho con. Thế nhưng mà con vẫn thấy mình không hề nghĩ ra cách nào để mà khai thông cánh cửa hạ khu huyệt vị này, xin người từ bi cho con chút chỉ điểm. Bởi con quá nóng vội, Hà muốn mở đường khu hạ huyệt vị thần đan này nên mới không nhận ra được điều mà mình cần nhận ra. Trong phương pháp phá giải phong ấn của hạ khu huyệt vị thì con đừng có chỉ biết dựa bẩm vào ta, còn phải tự tin vào chính bản thân của con. Ở khóa trước mặt chìa khóa thì trên người con có, chỉ là con phải bình tĩnh suy nghĩ để tìm ra nó mà thôi. Minh Phượng nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi, là vậy ư? Thế nhưng mà con đã bỏ qua điều gì chứ? Công pháp vật lý là không được, còn pháp lực linh lực cũng không xong, vậy phải làm sao được chứ? Cái này không được, cái kia không xong, chẳng lẽ công sức cố gắng bao lâu nay của con đều phải vứt bỏ? Thế thì con hãy vứt bỏ hết đi, nếu làm không được xem ra con không có đủ căn duyên học pháp môn của ta rồi. Tôn giả, sao ngài lại nói vậy chứ? Không phải trước đó ngài đã khuyên con chớ vội bỏ cuộc ư? Minh Phượng cất tiếng truy vấn nhưng không còn nghe được tiếng đáp lại của tôn giả. Cả ngày ấy giờ cũng nói như thế. Minh Phượng bây giờ tâm trí đã buông bỏ ham muốn nhanh chóng phá giải được đại môn. Cậu bình tĩnh ngồi thiền suy ngẫm lại những lời tôn giả đã nói ra để tìm huyền cơ trong ấy. Sao ngày ấy lại khuyên mình bỏ cuộc, sao lại bảo mình vứt bỏ hết, không nhận ra điều mình đang nên nhận ư? Tự tin vào chính bản thân của mình ư? Ổ khóa trước mặt, chìa khóa trên thân tự tìm ra. Trong những lời nói này quả thật có điều gì kỳ quái. Ổ khóa chắc ngài ấy muốn nói đến đại môn, còn ổ khóa trên thân mình chắc chắn là phương pháp phá giải đến từ chính mình. Nhưng mà chìa khóa ấy là gì đây? Tự tin vào chính bản thân của mình ư? Chớ vội bỏ cuộc. Ngài ấy sẽ là thánh giả nếu đã khuyên như vậy, chắc không đoán trước được mình sẽ phá giải được, cho nên mới nói ra ngài câu ấy. Nhưng sao quên mình không bỏ cuộc rồi lại bảo mình vứt bỏ hết chứ? Thật sự là trong lời nói này có điều kỳ quái mà. Vứt bỏ hết là ý gì chứ? Chắc hẳn không phải bảo mình từ bỏ. Nếu không thì những lời khuyên trước đó của ngài ấy không phải đã lãng phí dư thừa. Thánh nhân không có nói chuyện dư thừa, thánh giả lại càng không thể. Vứt bỏ đi, vậy vứt bỏ hết những gì? Vật lý chẳng được, linh lực chẳng xong, đúng là phải vứt bỏ hết hai cái cách thông thường này rồi. Thầm nghĩ đến đây, Minh Phượng chợt nhận ra, còn một cách mình vẫn chưa dùng đến, thử xem sao. Minh Phượng đứng bật dậy, vận linh lực bao phủ toàn thân, rồi hồi tụ chúng về một điểm chung là nắm đấm. Nắm chặt nắm đấm, cậu bật người lao mạnh về phía của đại môn, tựa như là một ngọn đại lao xông phá bầu không gian, xuyên thủng màn chắn linh lực cánh cửa đại môn, rồi đấm thẳng vào cánh cửa đại môn khiến nó mở tung ra. Cánh cửa đại môn vừa mở, vô biên nguồn linh lực từ trong đó tràn ngập ra ngoài, bao phủ cả cậu Mười. Nhưng thực ra đó chính là thần thức của cậu đang tự đến trước đại môn để công phá hạ khu huyết vị thần đan. Công phá đường đại môn, năng lực được tính trừ bấy lâu trong hạ khu huyệt vị thần đan được giải phóng ra ngoài. Toàn thân của Minh Phượng linh lực luân chuyển mạnh mẽ, thích phóng ra cả bên ngoài nhục thể. Nhìn thân xác của Minh Phượng trong tư thế tọa thiền lúc này, tựa như là một tôn Phật tượng đang phát ra hào quang, lan tỏa khắp nơi, xông thẳng ra cả ngoài thiên vân động. Đến tận tàn đại thạch hiện đang có, lão tăng tọa thiền trong cảnh ban mai. Minh Uy ở bên cạnh thấy được Minh Phương đã công phá đường hạ khu huyệt vị thần đan thì vui mừng hô to. Sư huynh chúc mừng sư đệ, chúc mừng đệ đã khai thông đường hạ khu huyệt vị thần đan, tốt quá. Minh Phương nghe vậy thì bấy giờ mới hồi thần, mở mắt ra nhìn về sư huynh của mình, ánh mắt vô cùng vui mừng. Vất vả cho đại sư huynh rồi, cảm ơn đại sư huynh đã ở bên cạnh hộ pháp cho đệ. Đại sư huynh cười đáp, là chuyện nên làm. Khai thông hạ khu huyệt vị thần đan, công đền báo cho sư phụ biết kết quả. Minh Phương lễ phép đáp, vâng thưa sư huynh. Minh Phương rời khỏi thiền đình, hào quang trên thân cũng vụt tắt theo. Cả cùng đại sư huynh của mình vui mừng hớn hở tìm đến lão tăng. Ra khỏi đồng thấy lão tăng đang ngồi trên tàn đại thạch, anh võ vội vàng dẫn theo Minh Phương chạy đến phía sau chỗ lão tăng đang tọa thiền. Cả hai sửa soạn lại y phục để chỉnh tề, đứng trang nghiêm chắp tay trước ngực mà nói với lão tăng, nam mô Phật thưa sư phụ, sư đệ đã mở được hạ khu huyệt vị thần đan. Vì sư đã biết bắt đầu từ ngày mai con phải chịu khó chỉ dạy cho sư đệ của con tu lập các pháp môn trong quyền hạ, 3 tháng sau ta sẽ kiểm tra thành quả. Dạ các con hãy đến sân luyện quyền pháp. Đến khi mây tàn bớt hãy xuống hồ bên dưới, lấy nước đổ đầy bể đá cho ta. Vâng, đệ tử cẩn tuân. Theo lời của lão tăng, đại sư huynh dẫn theo Minh Phương ra sân tập, chỉ để dạy quyền pháp trong quyền hại cho Minh Phương. Đến tầm 10 giờ sương mờ tan bớt thì Minh Uy lại dẫn Minh Phương đi lấy nước ở hồ bên dưới. Dụng cụ để lấy nước là các ống tre có buộc sẵn những sợi dây dùng để đeo vào hai bên vai, mang chúng trên lưng để tiện leo trèo lên xuống ngọn núi. Lối đi xuống cái hồ bên dưới rất treo leo, vằn vèo nguy hiểm. Nếu mới lên núi tu đạo, Mịch Vương cũng đã phải tốn hơn 3 giờ để có thể xuống hồ lấy nước rồi mang lên. Giờ thì cậu chỉ cần hơn giờ nữa là có thể lấy được nước từ dưới Thiên Vân Hồ mang lên. Ấy là nhờ ngày nào cậu cũng phải cùng với sư huynh đi lấy nước nên đã trở nên thuần thục. Cơ thể cũng vì vậy mà trở nên vạm vỡ cường trắng hơn. Thủ pháp di chuyển thì mau lẹ tựa như là lũ khỉ vậy. Việc di chuyển ở ngọn núi này đã trở thành dần quen thuộc với cậu. Tuy thế cậu vẫn không thể bắt kịp được nhịp độ tu luyện của đại sư huynh. Dường như đại sư huynh đúng là một thiên tài tu đạo thiên bẩm, tu luyện quyền pháp và các môn pháp đều rất mau lẹ, thành tựu đạt được vượt mức bình thường. Vì vậy Minh Phương luôn ngưỡng mộ tài năng của sư phụ mình. 3 tháng sau, trời vừa sáng thì cả Minh Uy và Minh Phương đều có mặt tại sân tập. Xung quanh sân tập còn có lũ khỉ tinh và ngọn núi này. Trên tay của chúng là những thanh trường côn. Ngoài ra còn có lũ gà tinh với lũ lợn rừng kéo đến quay quanh khu sân tập này. Một lát sau thì Lão Tăng cũng đã đến. Theo sau Lão Tăng là một con bạch hổ cao hơn 2 mét. Giữa trán có một chiếc sơn lân mọc dài. Đấy chính là bạch hổ đại sơn vương đại hộ pháp của ngọn thiên sơn này. Thầy Lão Tăng đến tất cả đều trang nghiêm hành lễ cúi chào. Nam mô Phật, con chào sư phụ. Minh Uy và Minh Phương cũng đồng loạt cất tiếng chào. Nam mô Phật. Lão Tăng cũng niệm một câu niệm Phật thay cho lời chào. Hôm nay ta sẽ kiểm tra quyền pháp của con đường tu đạo và hành đạo trên đời này, quyền pháp phòng thân nhất định không thể thiếu. Ta còn nhớ bạch hổ đại sơn vương mượn theo một cuốn tiểu thuyết của chư tinh vương và kỳ tinh vương tham gia kỳ kiểm tra năng lực lần này của con đã sẵn sàng chứ? Minh Phương về mà tự tin đáp, thưa sư phụ, con đã sẵn sàng. Được, vậy có thể tiến hành được rồi. Ngay lập tức một trận thế do bảy khỉ tinh đã được hình thành, trên tay chúng là những thanh trường côn. Chúng chia ra thành 2 vòng vây, vòng ngoài và vòng trong chạy đối nghịch nhau. Mỗi vòng vây đều có một con khỉ tinh cấp độ yêu linh cầm đầu. 2 con khỉ này thân hình to gấp 2 lần những con khỉ còn lại. Giữa mì tầm có một chòm lông trắng khắc lạ. Minh Phương bị quay ở giữa 2 vòng vây, thậm chí chăm chú nhìn nghĩ cách phá ra vòng vây của bầy khỉ. Dưới sự chỉ huy của con khỉ tinh đầu đàn, bất ngờ lũ khỉ vòng trong thu hẹp vòng vây. Chúng lũ lượt tung ra những đòn côn bổ về phía của Minh Phương, tốc độ ra đòn nhanh tựa như là một trận mưa côn. Minh Phương cũng vương chuồng côn lên để chống đỡ lại. Trên thân không thiếu chỗ đã bị lũ khỉ đánh trọng thương. Quả thật lũ khỉ này tài nghệ đáng sợ. Chẳng trách sao thì ngọn sơn vương này lại được an ninh như vậy. Thấy được bản lĩnh của bầy khỉ tinh, Minh Phương thầm thán phục. Cứ như vậy thì mình bại mất. Đã vậy đừng trách ta. Minh Phương hít một hơi thật sâu, bùng phát tinh thần lực, thúc động năng lượng tích trữ trong hạ khu huyệt vị thần đan, lưu truyền toàn thân dần hồi phục thương thế và cường hóa thân thể, tạo ra lớp phòng hộ quanh thân bằng khí tinh thần lực. Cả vận lực vào tay truyền khí vào trường côn, vung cây gậy ra đánh. Một đoàn vung ra đánh gãy những thanh trường côn trên tay lũ khỉ, đồng thời theo dư lực từ đòn đánh hất tung lũ khỉ bay ra ngoài. Cả chỗ con khỉ tinh ngã lăn trên đất. Những con khỉ còn lại của vòng vây bên trong tiếp tục lao lên, vùng cây gậy vút đánh mạnh về phía của Minh Phương. Uy thế tấn công không hề giảm, ngược lại còn tăng. Minh Phương liên tục tránh né, đồng thời cậu cũng tung đòn cố đánh văng những thanh trường côn trên tay của lũ khỉ tinh. Vòng trong vừa bị phá xong thì lũ khỉ vòng ngoài được sự chỉ huy của con khỉ tinh có cấp độ yêu linh lại vùng gậy đến đánh. Lũ khỉ vòng ngoài còn ác liệt hơn. chúng cứ nhắm đến điểm mù trong tầm nhìn của Minh Phương mà đánh đến. Lỗ phía trước vừa tung gậy lên thì lỗ phía sau lai lưng bổ gậy xuống lưng cậu. Không thể dùng mắt thường để quan sát hết các hướng tấn công của lũ khỉ. Minh Phương dùng tinh thần lực khuếch tán xung quanh, cảm nhận được bước di chuyển của lũ khỉ tinh. Bây giờ dù có đánh từ phía nào thì cậu đều có thể đoán biết đường chống đỡ. Đồng thời cũng tung đòn hạ gục chúng, Minh Phương vận lực vào chân vừa chạy vừa nhảy, di chuyển thoăn thoắt lướt đi giữa bầy khỉ vừa tránh né được đòn. Gần 10 phút sau thì trận chiến cũng kết thúc. Minh Phương mệt mỏi chống thanh trường côn, hơi thở có phần gấp gáp, trên thân không ít vết thương, đưa mắt nhìn về phía của Lão Tăng. Sư phụ, trận này con xong rồi. Được, giờ đến trận thứ hai. Ở đây có 100 con lợn tinh, lấy khuôn viên sân tập này làm phạm vi. Trong vòng một cây hương, con phải bắt được chúng, làm thế nào thì tùy con. Minh Phương nghe vậy đưa mắt nhìn bầy lợn rừng cả trăm con mà hít vào một hơi sâu. Cậu phát hiện trong bầy lợn tinh trăm con này, cũng có 2 con lợn mang điểm khác biệt. Cậu khai mở linh nhãn để nhìn thấy trên thân của 2 con lợn tinh này tỏa ra khí tức cấp độ yêu linh, thân hình của chúng cũng to lớn hơn những con lợn còn lại. Cả lần gần nửa giờ, Minh Phương cũng chỉ bắt được hơn 30 con lợn. Đã vậy còn bị chúng húc vào chân khiến cho thương tích trên thân của cậu càng thêm trầm trọng. Sức lực suy giảm, bước di chuyển và tốc độ ra đòn cũng chậm hơn đôi chút. Thời gian còn lại chỉ tầm 15 phút. Như thế này chưa được nửa số lượng tinh thì nhang đã tàn. Minh Phương thấy thời gian sắp hết mà số lượng tinh bắt được lại chỉ bằng một nửa, cho nên đành nghĩ ra kế khác. Cậu quan sát lũ lợn rồi thầm tính ra mấu chốt phá trận bách lợn vây công. Lũ lợn tinh này từ đầu đến giờ di chuyển có chiến lược. 2 con lợn tinh cầm đầu chỉ quan sát cử động của mình, chứ chưa thấy tiếp cận đến mình. Quanh 2 con cầm đầu đó lại có hơn chục con lợn quay quanh bảo vệ. Mấu chốt phá trận chính là đây. Cậu vận lực xuống 2 chân, vận cương khí bảo hộ toàn thân, nhún người lấy thế nhảy lên cao, tận dụng lưng của lũ lợn làm bàn đạp, bật nhảy nhanh như chớp về phía con lợn cầm đầu ở gần nhất. Lấy đà nhún nhảy từ trên cao, cậu tung một đạp vào lưng con lợn cầm đầu. Có bất ngờ con lợn chẳng kịp né tránh bị đá văng gần 10 mét, xem như nó đã bị đánh bại. Giờ chỉ còn 1 con cầm đầu nữa. Thế nhưng rút kinh nghiệm từ con lợn cầm đầu kia, con lợn này cho lũ lợn tinh tàn ra, còn nó thì liên tục di chuyển, khiến cho cậu mười không thể chiến lược như lần trước. Không còn cách nào, cậu đành dùng tốc độ nhanh nhất hạ gục lũ lợn tinh. Lấy cổ và chân làm điểm yếu, cậu vừa vung gậy vừa tung chân đá vào. Mỗi con đánh ra là có 1 con lợn bị hạ gục. Lợi dụng việc lũ lợn tinh cố quay quanh bảo vệ con lợn cầm đầu, cậu vợ như đang truy kích con lợn cầm đầu mà từng bước hạ gục lũ lợn lâu la. Đã phải chạy loạn truy đuổi từng con, đến khi đã hạ gục số lợn lâu la thì thế cùng cũng đến hồi kết. Cây hương chỉ còn tầm hơn 10 phút là cháy hết, cho nên không thể cứ truy đuổi như vậy. Cậu suy đoán hướng di chuyển của con lợn cầm đầu rồi nhảy đến như một bóng ảnh, vùng cây gậy đánh con lợn cầm đầu cuối cùng. Trận này đã xong, thế nhưng mà trận thứ hai này gần như làm tiêu hao hơn phân nửa sức lực của cậu. Lão Tăng nhìn cây hương chỉ còn tầm 1 phút là cháy hết, vẻ mặt bình tĩnh không lộ ra nét vui buồn, lội cất tiếng nói. Xem ra trận này con đang vượt qua, giờ sẽ đến trận tiếp theo. Lão Tăng nhìn về phía lũ gà rừng rồi nói. Bên đó cũng là 100 con gà rừng, lấy khuôn viên sân tập này làm giới hạn hoạt động của trận này. Trong vòng 1 cây hương còn bắt chúng giam vào trong 5 cái lồng, đặt ở 4 phía sân tập và 1 cái giữa sân tập, con hiểu rõ chưa? Vâng, thưa sư phụ. Minh Huy theo lời của Lão Tăng đặt xong 5 cái lồng gà lớn tại 4 phía và 1 cái ở giữa sân tập. Lúc gà tinh thì chia nhau ra trốn, con thì bay lên cành cây, con thì chạy tàn mắt ra dưới đất. Uy Minh thắp lên 1 nén hương cắm vào lư rồi hô. Trận thứ 3 bắt đầu. Minh Phương có 1 phần mệt mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải vượt tiếp trận này. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy kinh nghiệm từ những trận trước, cậu quyết định truy bắt 2 con gà tinh cầm đầu có cấp bậc yêu linh trước. Cậu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lực, tăng cường các giác quan, lại phóng ra linh lực, cảm nhận vị trí ẩn nấp của ngay con gà tinh cầm đầu. Không khó để phát hiện, yêu lực của ngay con gà này mạnh mẽ gấp nhiều lần những con gà tinh còn lại. Đã xác định được mục tiêu, cậu thu lại linh lực đã được phóng thích ra, môi nở một nụ cười. Nhúng mạnh một cái phi thân về phía mục tiêu đã được định vị. Một lát sau, thưa sư phụ, cậu đã bắt đầu trong con gà tinh trong trận này trước thời hạn. Lão Tăng nghe vậy nhìn sang cây hương đang cháy rồi nhìn sang Minh Uy bảo, con hãy kiểm tra đi. Vâng thưa sư phụ. Minh Uy đứng tại chỗ, hai tay bắt trước ngực, hai mắt nhắm lại phóng thích tinh thần lực, cảm nhận số lượng lũ gà tinh trong năm chiếc lồng. Thưa sư phụ, thật như sư đệ đã nói, số lượng gà tinh trong năm chiếc lồng đó vừa đủ trong con, trận này sư đệ đã qua. Dùng tinh thần lực kiểm tra xong, Uy Minh quay sang báo lại kết quả cho Lão Tăng. Lão Tăng nghe vậy nhưng sắc mặt không đổi, nhìn sang Minh Phương rồi nói, Minh Phương, kể từ hôm nay con chính thức trở thành đệ tử chân truyền của ta. Mỗi ngày vào trước giờ thìn con hãy đến trước tính an thạch tọa, ta sẽ giảng Phật Pháp cho con. Những cuộc khảo nghiệm vừa rồi là ta muốn kiểm tra thân pháp, thể lực, tinh thần lực của con, cũng là tu luyện thêm cho con kỹ năng ứng biến linh hoạt trong thực chiến. Như thế về sau, dù con có rơi vào trong cảnh nguy, cũng có thể linh hoạt ứng biến tự câu lấy chính mình. Chớ đừng có mong quá sư phụ cứu giúp từ người khác. Hy vọng con hiểu ý này của ta. Lão Tăng quay sang nhìn Minh Uy rồi nói, từ ngày mai con hãy theo ta dạy các pháp môn trong quyền hạ cho sư đệ con tu học. Đến ngày này năm sau ta sẽ khảo nghiệm sư đệ con một lần nữa. Vâng, cần tuân sư phụ căn dặn. Minh Uy cung kính nhận lệnh. Lão Tăng lại nhìn sang Bạch Hổ Sơn Vương rồi cất giọng ôn nhu. Sơn Vương, ta xin nhờ ngài chỉ dạy cho nó, nên chỉ dạy những gì thì tùy ở ngài và cũng là tùy ở nó. Xem mà chữ duyên mà chỉ điểm dạy bảo cho nó. Vâng, thưa Thánh Tăng. Bạch Hổ chấp tay cung kính đáp lại. Phân bổ đã xong, tạm thời tất cả theo đó mà làm. Nam mô Phật. Minh Phương, còn hãy đi theo ta. Lão Tăng nói xong, chắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu rồi bước đi. Cậu vội vàng chạy theo. Một lát sau, Lão Tăng dừng lại trước một bể đá dùng đựng nước uống. Đưa tay lên bắt thủ ấn xoay tròn vài vòng, rồi khẩy ba lần xuống bể nước. Xong, Lão Tăng nhìn sang cậu Mười mà nói, con hãy lấy nước này đi, mang đi cho khỉ tinh, lợn tinh và gà tinh bị thương uống. Thầy uống vào, vết thương trên thân chúng sẽ được chữa khỏi, sinh lực sẽ càng cường thịnh hơn trước. Con mau làm đi. Nam mô Phật. Minh Phương làm theo lời của Lão Tăng, lấy nước ấy cho lũ khỉ tinh, lợn tinh, gà tinh uống. Quả thật khi mà uống thì mọi thương tích trên thân của chúng đều được chữa trị. Đã vậy, sinh khí trên thân còn được cường thịnh hơn trước rất nhiều. Bọn chúng thấy vậy thì giúp nhau xin thêm nước ấy để uống, thậm chí còn có vài con xin cậu Mười đánh cho bị thương để được uống nữa. Thế nhưng Bình Phương chỉ lắc đầu cười trừ chứ hơi đâu mà làm vậy. Chẳng bao lâu thì cái bể nước chẳng còn lấy một giọt, không may là lượng nước trong bể vừa đủ để cho bọn chúng uống. Một năm sau, Lão Tăng lúc này đang ở trong Thiên Vân Động giúp cho Xích Linh Thạch Tinh tu luyện trở thành hỏa thần. Bên trong động lúc này đang tràn ngập linh lực. Xung quanh động được Lão Tăng thiết lập kết giới. Những gì xảy ra bên trong động thì người bên ngoài không thể biết được. Dù có dùng đến thần lực để xâm nhập do thám cũng vô dụng trước màn kết giới phòng hộ mạnh mà Lão Tăng đã thiết lập. Ngoài ra còn có Bạch Hồ Sơn Vương canh giữ bên ngoài. Một hồi thì màn kết giới phòng hộ được thu lại. Lão Tăng từ trong động bước ra, theo sau là một nhân ảnh. Quanh thân tỏa ra hắc khí bập bùng như lửa. Bạch Hổ thấy vậy thì vui mừng tiến đến trước mặt, cách Lão Tăng tầm 3 mét, cung kính chắp tay hành lễ mà nói, Nam mô Phật, xin chúc mừng Thánh Tăng đại công cáo thành, xin chúc mừng Hiếu Nghĩa đã được âm hòa thần thông, có thể nhập vào thần tịch làm một vị địa thần nơi nhân gian và âm giới. Lão Tăng cũng đáp lễ rồi nói, Nam mô Phật, về sau ta xin làm phiền Sơn Vương ngài chỉ dạy thêm cho Hiếu Nghĩa làm một vị chính thần, tránh phạm phải quy luật của thiên địa. Lão Tăng lại xoay người nhìn thân ảnh kia rồi nói, Sài Gòn hãy tiếp tục tu luyện cho thuần thục các pháp ta đã dạy. Khi đã thuần thục, ta sẽ dạy con bước tu luyện tiếp theo. Nhân ảnh ấy cung kính cúi đầu đáp lại: vâng, thưa sư phụ. Lão Tăng gật đầu hài lòng rồi nói: giờ đã đến lúc ta đi khảo nghiệm thành quả tu luyện của huynh đệ nó rồi, con hãy trở lại động tiếp tục tu luyện đi. Nhân ảnh gật đầu rồi hóa thành một quả cầu lửa màu đen bay vụn vào bên trong động, dẫn theo Bạch Hồ Lão Tăng tiến về sân tập. Bấy giờ mới chỉ là giờ dần nhưng đã thấy Minh Phương và sư huynh luyện tập tại sân. Cả hai đang di chuyển thành thoát trên các cột gỗ giữa màn sương mập mờ, che khuất đi tầm nhìn. Vừa di chuyển vực giao quyền, quyền cước tùng ra mang theo kinh khí nháo động cuồng phong. Bước di chuyển lại mỗi lúc một nhanh, thế nhưng lại rất chính xác, bởi chỉ cần bước chạch khỏi cột gỗ sẽ bị rơi ngay xuống nền đất cứng phía dưới. Các cột gỗ được cắm trên mặt đất theo một trận đồ, sắp xếp theo độ cao từ nửa mét đến 5 mét, kéo tăng dần từ thấp cho đến cao, rồi lại cao xuống thấp như kết cấu bậc thang. Các cọc được chôn theo hình vạn tự, thất tinh trận, âm dương bát quái đồ, ba trận đồ riêng biệt theo độ khó tăng dần. Đang tập luyện thì chợt cảm thấy đường khí tức của Bạch Hồ Anh Võ liền ngưng lại, cất tiếng nói với Minh Phương: sư đệ, hình như sư đệ và Sơn Vương đến rồi, mau thủ công nghênh đón sư phụ. Nói xong cả hai liền phi thân rời khỏi các trận đồ, tiến đến cách Lão Tăng đứng trang nghiêm chắp tay hành lễ: Nam Mô Phật, chúng con xin kính chào sư phụ. Lão Tăng gật đầu chào rồi nói: hôm nay là kỳ hạn khảo nghiệm sư đệ của con. Mười, ta giao cho con một nhiệm vụ, nếu trong kỳ hạn mà con hoàn thành tốt việc ta giao, xem như con vượt qua được khảo nghiệm lần này. Đến khi đó ta sẽ làm lễ tấn phong cấp độ hạ sư cho con, ban cho con pháp bảo tiền việc hành tẩu tế thế giúp đời sau này. Ngược lại thì con phải rời khỏi núi và không được trở lại đây. Tạm thời con có thể sử dụng pháp danh Minh Phương để tiện xuống núi làm nhiệm vụ ta giao phó. Con hiểu rõ ý của ta chứ? Minh Phương nghe vậy cung kính chắp tay đáp: vâng, con đã rõ thưa sư phụ. Lão Tăng liền nói tiếp: ở vùng phía nam sư phụ quan sát thấy có quỷ khí bốc lên lạ thường, át hẳn đang có chúng quỷ tác ác, nhiễu hại dân thường. Ta muốn con xuống dưới đó xử lý quái sự, đồng thời thu phục con quỷ đang gây ra quái sự ấy mang về đây. Vì sư sẽ giảng pháp siêu độ cho nó, việc ấy sẽ không dễ, lại nguy hiểm, cho nên ta sẽ cho sư huynh của con theo. Khi cần thiết ra tay giúp con đúng 3 lần để bảo vệ con không bị tổn hại đến tính mạng, chứ không được phép thu phục con quỷ ấy thay cho con. Nếu một trong hai con vi phạm lời của vi sư, thời ta sẽ trục xuất khỏi sư môn, cả hai đã rõ chưa? Cả hai nghe xong thì đồng thanh đáp: vâng, chúng con đã rõ thưa sư phụ. Lão Tăng liền gật đầu rồi nói: thời hạn là đến tối ngày 14 tháng này, dù thế nào các con cũng phải trở lại núi báo cho ta biết kết quả. Cần chuẩn bị những gì thì các con hãy đi chuẩn bị, rồi đi làm việc ta giao đi. Hai con phải bảo trọng. Nam Mô Phật. Căn dặn xong, Lão Tăng đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của hai người như cầu chúc, rồi quay lưng bước đi. Bạch Hồ cũng nói theo lời cầu chúc hai người, rồi lấy ra ngay chiếc nanh hồ đưa cho hai người, rồi rời đi theo Lão Tăng. Được rồi, giờ huynh đệ ta chuẩn bị vật dụng hành trang cần thiết rồi cùng xuống núi. Vâng, thưa sư huynh. Đến sáng hôm sau, cả hai huynh đệ Minh Phương mang theo hành trang trên đường để làm nhiệm vụ mà sư phụ giao phó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.